Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, chương 981. Lăng Trì, cầu vé tháng. Cương Nhất nói, toàn bộ linh hồn, toàn bộ sinh mệnh hoàn toàn đầu nhập. Trầm Lãng nói, vậy ngươi còn khuyên nhủ người khác không nên làm như vậy. Cương Nhất nói, bởi vì người như ta đã định trước không có kết quả tốt a. Ếch, tốt đi, ta còn là nói không lại ngươi. Cương Nhất nhìn phía Trầm Lãng nói, những lời này trình độ nào đó lên cũng là đối với ngài nói, là một cái người quá chuyên chú vào nào đó một cái mục tiêu. Nhãn chung chỉ có nó thời điểm, sẽ quên hết thảy chung quanh, cũng rất dễ dàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Mà đang ở này lúc, Nhâm Tông chủ bỗng nhiên nói, Cương Nhất, thế giới này trên thật sự có đoạt xá sao? Thật sự có sao? Cương Nhất nói, có, nhưng cơ bản trên cũng khả năng không lớn. Ngươi xem ta lớn như vậy tinh thần lực, đoạt xá Trầm Lãng đều thất bại. Cái này cần cường đại hơn tinh thần lực, tinh thần trí tuệ, còn cần tuyệt đối hoàn cảnh. Liền tương tự với quỷ thành, tối thiểu, ngươi cũng muốn đem hoạt tử nhân kinh luyện tập đến cao cấp nhất. Nhâm Tông chủ nói, nói cách khác, ngươi vẫn luôn đang gạt ta, vẫn luôn đang gạt ta. Cương Nhất nói, cũng không có thể nói lừa gạt, bởi vì ta cũng muốn nếm thử, ta cũng muốn thực nghiệm. Đang không có quỷ thành riêng hoàn cảnh xuống, đang không có hoạt tử nhân kinh quyển thứ 5 tình hình xuống, có thể hay không hoàn thành đoạt xá? Kết quả chứng minh không thể. Đại Kiếp Thánh Mẫu nói, nếu như có thể đoạt xá, còn trước đến phiên ngươi. Ta hơn 100 tuổi, thân thể này đã quất đến tự ta đều muốn buồn nôn. Ta sớm đi tìm mới mẻ non xinh đẹp thân thể đoạt xá. Nhâm Tông chủ bỗng nhiên hô lớn, Cương Nhất, Khương Ly bệ hạ nói xong không có sai. Các ngươi đại kiếp tự chính là thiên hạ đệ nhất tai họa. Thiên hạ đệ nhất tai họa. Cương Nhất hướng Trầm Lãng nói, bằng không, nhanh lên một chút, cho Nhâm Tông chủ một cái thống khoái. Nhâm huynh ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Xuất thủ hại ngươi, trong lòng ta cũng thật không dễ chịu. Trầm Lãng nói, được, ta đây động thủ nhanh lên một chút. Trầm Lãng đi tới Nhâm Tông chủ trước mặt, nhìn hắn còn dư lại cái kia con mắt. Nhâm Tông chủ, ngươi là ta đã thấy ác độc nhất người, cũng là nhất không hề có nguyên tắc người. Trầm Lãng chậm rãi nói, thế nhưng ta lúc đầu đối với ngươi có rất cao mong đợi. Ta cảm thấy ngươi nên sẽ trở thành ghê gớm người. Nhưng, kết quả ngươi chính là khiến người ta thất vọng. Ta Trầm Lãng trải qua rất nhiều địch nhân. Theo Trương Sung đến Tô Nan, đến Doanh Nghiễm, đến ngươi Nhâm Hoàn Ngã. Các ngươi những địch nhân này một cái so với một cái cường đại, nhưng là lại không có một so với một cái cao cấp. Ngươi như trước sẽ bị tham lam che đậy hai mắt, nhưng sau mất đi thần trí, bị người chơi lộng với vỗ tay bên trong, dù cho là một địch nhân, người cũng khiến người ta thất vọng không gì sánh được. Trầm Lãng đạo, Nhâm Hoàn Ngã run rẩy nói, Trầm Lãng, người có thể so với ta tốt được nhiều thiếu, có thể chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chính ngươi, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi mới là cái kia buồn cười nhất, nhất người ngu xuẩn. Trầm Lãng nói, nhưng bất kể như thế nào, ta lại thắng, cựu nhân của ta danh sách lên, lại muốn xóa đi tên của một người. Hắn cầm dao găm, chậm rãi đâm vào Nhâm Hoàn Ngã một cái khác mắt phải bên trong. Nhâm Hoàn Ngã nhưng thật ra không được cố làm ra vẻ, trực tiếp phát sinh kêu thê lương thảm thiết, nhưng sau hắn hai con mắt đều mù. Hối hận không, Nhâm Tông chủ? Trầm Lãng hỏi. Nhâm Tông chủ thê lương cười nói, hối hận, hối hận, quá hối hận. Trầm Lãng nói, là hối hận không nên dây vào trên ta sao? Không được, ta là hối hận không nên bành trướng, không nên cùng Đại Viêm Đế Quốc là địch. Nhâm Tông chủ thê lương nói, Trầm Lãng, cái này cũng có ngươi mầm tai họa. Như không phải đương thời ngươi giúp chúng ta khai mở Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ nhập khẩu, không phải ngươi để cho ta lập tức đạt được như thế to lớn di tích thượng cổ. Chúng ta Phù Đồ Sơn thời gian 4 năm phát triển, vượt lên trước chi 100 năm trước, đạt được thiên văn sổ tự thượng cổ trang bị, thượng cổ vũ khí, Long Chi Hối, thượng cổ chặn lại trang bị. Đương thời chúng ta đều ngây người. Những thứ này kinh thiên tài phú lập tức chồng chất tại trước mặt của ta. Ta có thể có cái gì tuyển trạch? Đương nhiên là bành trướng, lâu nghèo chợt giàu. Cái này giống như là một trung niên nhân, quá khứ thời gian 20 năm cẩn thận đi làm, mỗi cái lương tháng 8.000 khối, không cao cũng không thấp. Bỗng nhiên trong lúc đó trung hai ước vé sổ số, muốn không được bành trướng đều khó khăn a. Nhâm Tông chủ tiếp tục nói, thiên nhai hải các kỳ thực vẫn luôn so với chúng ta càng cường đại hơn. Tấn quản ta Phù Đồ Sơn vẫn luôn đang hư trương thanh thế, đem cổ trùng vũ khí thổi vô cùng kỳ diệu, nhưng là của chúng ta cổ trùng nghiên cứu đã đình trệ mấy chục trên trăm năm. Khai phát Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ thời điểm, ta cảm thấy mỗi một ngày đều đang không ngừng biến được cường đại. Tiếp đó, Trầm Lãng, ngươi từ phương Tây thế giới trở về, dễ dàng đánh bại Trúc Hồng Tuyết huyết hồn quân, lại đánh bại Ninh Hàn công chúa chủ lực, khiến cho thiên nhai hải các tà từ trực tiếp đầu hàng. Cái này sự tình, để cho chúng ta càng thêm bành trướng. Chúng ta cảm thấy thiên nhai hải các quá yếu ớt. Chúng ta cảm giác mình gần với Bạch Ngọc Kinh, hoàn toàn có thể cùng Đại Viêm Đế Quốc gọi nhịp. Thêm trên tự ta lại khẩn cấp muốn làm cho doanh vô minh thượng vị, nhưng sau đoạt xá hắn, kế thừa Tân Càn Vương quốc cùng Phù Đồ Sơn, dĩ nhiên đầu óc phát nhiệt, làm cho hắn đại biểu Phù Đồ Sơn đi có mặt siêu thoát hội nghị. Bây giờ nhìn lại thực sự là đầu não ngất đi, nực cười, hoa mắt u tai a. Trầm Lãng, người tốt nhất chờ đi, nhìn cho thật kỹ đi. Chúng ta phía trước Phù Đồ Sơn biểu hiện như thế nào loại cường đại? Tân Càn Vương quốc biểu hiện như thế nào loại cường đại? Cuồng vọng đi phá vỡ Đại Viêm Đế quốc trật tự, kết quả thế nào? Đại Viêm Đế quốc từ đầu tới đuôi cũng không có chân chính động thủ, cũng chỉ là thoáng trêu chọc một cái. Doanh Thị Vương triều diệt vong, ta Phù Đồ Sơn cũng muốn xong. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhâm Tông chủ hai con mắt đều ở đây đổ máu, thêm phía trên lỗ vết thương loang lổ còn chưa có khỏi hẳn, cho nên nhìn qua thực sự là cực kỳ kinh khủng. Trầm Lãng, ta không hối hận đắc tội ngươi, thế nhưng ta thật hối hận đắc tội Đại Viêm Đế quốc. Chẳng mấy chốc sẽ đến phiên ngươi, tin tưởng ta. Trầm Lãng gật gật đầu nói, đa tạ Nhâm Tông chủ ngài ân cần giáo dục. Nhưng sau Trầm Lãng dao găm đâm vào trong miệng của hắn chợt nhất khuấy, tức thì Nhâm Tông chủ đầu lưỡi bị hủy, miệng đầy cục máu chảy ra, cũng nữa nói không nên lời nửa chữ. Ai, đáng tiếc a. Trầm Lãng có nhất trùng cảm giác, doanh nghiệm võ công như thế nào loại mạnh, Nhâm Tông chủ võ công làm sao trở mạnh, kết quả căn bản cũng không phải là chết ở chiến trường lên, cũng không phải chết bởi cao thủ hàng đầu trong quyết đấu, mà là quỳ xuống lên, nhất khuất nhục mà chết đi. Trưởng công chúa điện hạ, cuối cùng một đao này giao cho ngài. Trầm Lãng nói, chỉ có ngài mới có quyền giết hắn. Nhâm Tông chủ vợ tiếp nhận dao găm, nhưng sau nắm lấy Nhâm Tông chủ đầu tóc đi ra ngoài. Tức thì Trầm Lãng triệt để sợ, nàng muốn làm gì? Cương nhất lại chút nào không ngăn cản, hướng Trầm Lãng trông lại, chậm rãi nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi lần này tới Phù Đồ Sơn mục tiêu là cái gì? Trầm Lãng nói, giết chết Nhâm Tông chủ. Cương nhất nói, đó chính là, ta cáo từ, ngài tự giải quyết cho tốt. Nhưng về sau, Cương nhất trực tiếp đi liền, mà cái kia đại kiếp thành mẫu nhìn Trầm Lãng mặt mũi một lúc lâu. Xách xách xách, đây chính là một đời mới đại kiếp minh vương sao? Theo đạo lý, ngươi hẳn còn kế thừa chúng ta những thứ này đại kiếp thánh mẫu đây. Ngươi còn muốn nô gia sao? Làm một cái hơn 100 tuổi, da gà hạc phát, đầu tóc rơi sạch, gù lưng, hàm răng rơi xong nữ nhân đối với ngươi nói như vậy. Hội có cảm giác gì? Cạc cạc cạc, nhưng về sau, cái này vị đại kiếp thánh mẫu phát sinh từng đợt quái khiếu. Tập tễnh đi theo cương nhất thân về sau, khập khiễng, đi được lại thật nhanh, hơn nữa còn khiêng một bộ quỷ quan tài, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Đại kiếp minh vương, sau cùng đại kiếp minh vương, cạc cạc cạc, đại kiếp hàng lâm, đại kiếp muốn hàng lâm, cái này vị hơn 100 tuổi đại kiếp thánh mẫu ly khai. Nhưng nàng thanh âm quái dị, còn có tiếng cười thê lương đều một mực Trầm Lãng lỗ tai bên trong quanh quẩn. Liền phảng phất cử chỉ điên rồ một dạng, đợi được đại kiếp thánh mẫu thanh âm tiêu thất về sau, cương nhất thanh âm lại trực tiếp ở Trầm Lãng trong đầu vang lên. Trầm Lãng bệ hạ, như ta là ngươi, ta sẽ lập tức ly khai Phù Đồ Sơn. Cương nhất nói, Phù Đồ Sơn xong, muốn hủy diệt. Trước nay chưa có hoa lệ hủy diệt, đi nhanh lên đi, Nhâm Tông chủ vợ, Đại Viêm Đế quốc trưởng công chúa. Cứ như vậy lôi Nhâm Tông chủ thân thể đi ra ngoài. Rất nhanh thì bị Phù Đồ Sơn mọi người phát hiện, nhưng sau hoàn toàn bất khả tư nghị nhìn một màn này. Đây là tông chủ phu nhân. Nàng dĩ nhiên tỉnh, còn có trong tay hắn xách theo người này là ai vậy à? Nhìn qua có một ít nhìn quen mắt a, có điểm giống là tông chủ à, nhưng quá thảm, tứ chi hoàn toàn không có, con mắt cũng bị chọc mù, không thể nào là tông chủ, võ công của hắn cao như vậy. Nhâm tông chủ phu nhân một mạch cứ như vậy đi tới, hướng Phù Đồ cung đi tới, nàng thân về sau, người càng ngày càng nhiều theo kịp, mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn người. Phân tranh trào tới, cuối cùng, toàn bộ đều dũng mãnh vào Phù Đồ cung đại điện. Nhanh đi gọi bệ hạ, nhanh đi gọi bệ hạ. Lập tức Phù Đồ Sơn Trung có người hô to. Xem ra trong khoảng thời gian này Nhâm Tông chủ tẩy não quả nhiên hữu dụng a. Gặp phải như vậy sự kiện trọng đại, bọn họ trước tiên cũng biết đi bẩm báo Trầm Lãng. Nhưng về sau, đại hoạn quan Vân Hải chạy vội hướng Trầm Lãng tẩm cung đi. Bệ hạ, không được, phía trước đại điện có biến, mời bệ hạ đi vào tài quyết. Đại hoạn quan Vân Hải đạo, thế nhưng hắn kêu không phải Trầm Lãng, mà là cương nhất, bởi vì hắn biết Trầm Lãng đã biến thành cái xác không hồn. Nhưng mà, một thân long bào Trầm Lãng, anh minh thần vũ mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nói, đi đi, đại hoạn quan Vân Hải không khỏi run lên, không dám đưa tin vào hai mắt của mình. Cái này vị Trầm Lãng bệ hạ không phải biến thành cái xác không hồn sao? Bây giờ vì sao bình yên vô sự? Trầm Lãng không nói hai lời, trực tiếp uy phong lẫm lẫm mà đi trước Phù Đồ cung đại điện. Nhưng mà, chờ Trầm Lãng đi qua thời điểm, Nhâm Tông chủ vợ đã bắt đầu. Nàng dĩ nhiên ở trước mặt tất cả mọi người, đem Nhâm Tông chủ rõ ràng cho lăng trì. Cái này 30 năm cừu hận, đến tột cùng là có như thế nào loại nồng nặc à? Bệ hạ giá âm, đại hoạn quan Vân Hải hô lớn. Nhưng sau Trầm Lãng đi ra ngoài, đi tới đại điện trên tọa hạ, Phù Đồ Sơn mọi người đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau bản năng quỳ xuống, dập đầu nói, bề tôi tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Nhâm Tông chủ vợ, Đại Viêm Đế quốc trưởng công chúa. Khương Ly đã từng vị hôn thê tràn ngập châm chọc nhìn đây hết thảy, chậm rãi nói, chư vị, các ngươi có thể vô cùng hiếu kỳ. Trong tay ta người này là ai vậy? Cái này ta mới vừa lăng trì người là người nào? Không sai, hắn chính là người nhóm phù đồ sơn chi chủ. Nhâm Hoàn Ngã, dứt lời, nàng chợt rút kiếm ra, nhắm ngay Nhâm tông chủ cổ chợt chém hạ. Nhâm Hoàn Ngã thủ cấp rơi xuống đất, nhất đại kiêu hùng cứ như vậy chết thảm. Ta, Đại Viêm đế quốc trưởng công chúa, đã từng phù đồ sơn phu nhân, chém giết Nhâm Hoàn Ngã, như thế nào? Trầm Lãng bệ hạ thật sao? Ta giết ngươi Đại Càn đế quốc thái sư Nhâm Hoàn Ngã, như thế nào à? Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.